Bất Diệt Long Đế, chương 3449, Báo Thù Chi Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lê Cổ chết rồi, còn không phải vô thanh vô tức chết, Lê Gia phát ra một cái thông cáo. Lê Cổ phạm phải trọng tội, đã bị Lê Gia bí mật xử tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trong thông báo cũng không có nói tinh tường Lê Cổ là phạm vào tội gì, nhưng tử thần bên trong cao tầng lại là rất rõ ràng Lê Cổ vì cái gì mà chết. Hắn trêu chọc Lục Linh, trêu chọc Lục Gia, Lê Gia bức bách tại Lục Ly áp lực chỉ có thể đem hắn xử tử. Mấy ngày sau, chín đại cự đầu liên danh lần nữa phát ra một đạo thông cáo, chín đại cự đầu biến thành thập đại cự đầu, Lục Ly tấn thăng làm thứ 10 đại cự đầu, đồng thời 10 cái đại tinh vực cũng thay đổi thành Lục Gia phụ thuộc giới diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 10 đại tinh vực cũng không giống như là thiên lục giới, những cái kia cằn cỗi giới diện đều là đại giới mặt. Tài nguyên đều rất phong phú, Lục Gia hàng năm thu lấy đi lên tài nguyên vậy sẽ là thiên văn sổ tử. Lục Ly không có cự tuyệt, đầu tiên là thật sự là hắn nghĩ tại tử thần hào hào trộn lẫn chút ít năm. Lục Gia cũng cần phát triển thời gian cùng không gian, Lục Minh càng là cần tài nguyên cùng địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo hắn hiện tại chiến lực diệt sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không khó, hắn cùng chín đại cự đầu chiến lực không sai biệt lắm, sở dĩ bình khởi bình tọa cũng đương nhiên. Mặt khác lần này hắn lập hạ công lao cũng đại, tử thần còn cần mượn nhờ hắn cùng tiểu bạch quan hệ phát triển, nếu như hắn cự tuyệt tử thần lần này phong thưởng, vậy hắn cùng Lục Minh về sau tại tử thần tựu không dễ lăn lộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Hoàng rất quả quyết đánh chết Lê Cổ, tu bổ cùng Lục Ly quan hệ trong đó. Lục Ly cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, kê hành cùng Lê Cổ đối với hắn bất mãn, Lê Cổ đình cũng nhìn hắn khó chịu, cái này không có nghĩa là Lê Hoàng là ngớ ngẩn. Thân là chín đại cự đầu đứng đầu, Lê Hoàng tại đại cục phương diện chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, cái này điểm tâm ngực đều không có, làm sao có thể trở thành cự đầu đứng đầu. Việc này xem như đi qua, Lục Phủ cũng một lần nữa xây dựng, ngay tại chín đại cự đầu bên cạnh xây dựng một tòa mới cự đại phủ đệ, Lục Tuần Tra Sứ cũng thay đổi thành Lục Hoàng. Lục Gia triệt để thẳng sống lưng, Lục Nhân Hoàng bọn hắn an tâm, bắt đầu mưu đồ theo Trung Vương giới triệu tập càng nhiều thiên tài con em đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Vương giới nhân khẩu đông đảo, võ giả cơ số lớn. Đem cấp cao nhất thiên tài tập trung ở cùng một chỗ toàn bộ đưa tới bồi dưỡng một đoạn thời gian, cái kia có thể nhanh chóng trưởng thành. Không nói cái gì trở thành đế cấp khả năng sẽ cực kỳ gia tăng, tại đại lượng đế cấp sinh ra về sau, xuất hiện thánh hoàng khả năng cũng sẽ tăng lên. Chỉ là dựa vào một cái Lục Gia, không có mấy vạn năm là rất khó phát triển trở thành chân chính đại gia tộc. Trung Vương giới thiên tài con em từ nhỏ đã mang tới, bọn hắn tại thiên loạn tinh vực không chỗ nương tựa chỉ có thể chăm chú hợp lại, trung thành phương diện không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Lục Gia có tài nguyên nhiều lắm, tùy tiện bồi dưỡng mấy vạn cái thiên tài con em là không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này nguy cơ cũng làm cho Lục Nhân Hoàng Lục Linh các nàng xem xảy ra vấn đề, Lục Minh vẫn là quá yếu. Không có Lục Ly, Lục Minh liền là một cái thế lực nhỏ, đừng nói đại tộc tùy tiện một cái thánh hoàng hậu kỳ đều nhẹ nhõm có thể đem Lục Minh chấn áp. Lần này giống như Lục Ly không trở lại, Lê Cổ cùng Lê Cổ đình cưỡng ép chân áp phía dưới, Lục Minh đều muốn bi kịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Nhân Hoàng thiên phú vẫn là kém một chút, mặc dù đã đột phá đế cấp nhưng muốn trở thành thánh hoàng khả năng quá thấp. Sở dĩ Lục Nhân Hoàng chuẩn bị từ bỏ trên võ đạo tu luyện, chuyên tâm quản lý Lục Minh sự vụ. Lục Linh dù sao cũng là một cái nữ tử, xuất đầu lộ diện không thích hợp, Lục Nhân Hoàng thân là Lục Ly phụ thân tự nhiên nghĩ thay Lục Ly đa phần lo. Chín đại cự đầu gần nhất mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi Lục Ly, Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư, Tiểu Bạch gần như không chút nể tình, Kỳ Sư Sư đằng sau cũng không ra ngoài. Chỉ là đem Vũ Đại Nhân bọn hắn phái ra thiên thiên cật ăn uống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư mặc thiên thiên Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương bàn nhược các nàng bốn phía du ngoạn, đương nhiên chỉ là tại tử thần khống chế giới diện. Bên ngoài bây giờ thế cục vẫn chưa ổn định, Lục Ly để các nàng chớ đi quá xa. Mặc thiên thiên là chủ nhà, nàng cũng một lòng nghĩ tác hợp Lục Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư. Mặt khác trở thành Lục Ly nữ nhân, nàng tự nhiên muốn cùng Lục Ly thê tử bọn họ hòa tan vào, để đằng sau quang minh chính đại gả vào Lục Gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặc kệ bọn hắn, chuyên tâm xử lý Lục Minh nội bộ sự vụ. Đang bày tỏ bên này muốn đi Trung Vương giới một chuyến về sau, Nhung Hoàng lập tức yêu cầu tự mình dẫn đội, mang theo Lục Nhân Hoàng cùng Thiên Tàn lão nhân trở về, tử thần một nhóm tinh anh đi theo, dạng này có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Một phương diện khác, chín đại cự đầu trong khoảng thời gian này cũng mịt mờ hỏi thăm, phải chăng có thể tiến một bước mở rộng chiến quả, tỉ như để Tiểu Bạch phía sau đại viên mãn xuất thủ, liên hợp các tộc triệt để hủy diệt yểm tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cự tuyệt, Vẫn đại nhân không phải hắn tay chân, chớ nói chi là coi như thuyết phục Tiểu Bạch, Vẫn đại nhân đồng dạng không nhất định xuất thủ. Đại viên mãn cường giả có đại viên mãn cường giả kiêu ngạo, trừ phi Đông Cảnh Chi Vương tự mình hạ lệnh, nếu không làm sao có thể bị tử thần đơn giản lợi dụng. Trước đó Vẫn đại nhân xuất thủ thế nhưng là vì báo đáp Lục Ly trước đó chiếu cố Tiểu Bạch chân tình. Lục Ly đề nghị yên lặng theo dõi kỳ biến, yểm tộc lần này nguyên khí đại thương, thanh danh quét rác. Các đại tộc đàn cùng yểm tộc cừu gia đều tại nhìn chằm chằm, chỉ là gần nhất nhiếp tại yểm tộc tại tiên vực minh hữu không dám làm loạn. Giống như yểm tộc minh hữu không đến đâu loại kia một đoạn thời gian, khẳng định lại có đại tộc mưu đồ bí mật phát động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá chủ chi vị chỉ có một cái, một khi hủy diệt yểm tộc hoặc là đem yểm tộc đặt xuống bá chủ chi vị, vậy sẽ thượng vị đại tộc đem có thể thu lấy được ích lợi thật lớn. Một nhà ngã xuống, vô số nhà ăn no. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yểm tộc chiếm cứ giới diện thế nhưng là thiên loạn tinh vực giàu có nhất giới diện, yểm tộc nhiều năm như vậy tích lũy tài nguyên cùng tài phú cũng làm cho vô số đại tộc đỏ mắt. Trọng yếu nhất là bá chủ chi vị, cái nào đại tộc có thể thượng vị kia đạt được chính là vạn thế chi cơ a, bài danh đệ nhị đại tộc Cương tộc cũng có hai cái đại viên mãn, bọn hắn một cái đại viên mãn vừa mới đột phá không lâu. Cương tộc tộc nhân chiến lực đều rất cường đại, khuyết điểm duy nhất liền là tộc đàn con em vô cùng ít ỏi, cộng lại chỉ có hơn 3.000. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cương tộc cũng là nhất có hy vọng thượng vị đại tộc, Cương tộc còn đưa tin đến đây, muốn điều động một cái sứ giả tới cùng tử thần nói liên minh sự tình, cái này sứ giả giờ phút này đã ở trên đường. Tử thần cũng nghĩ trở thành bá chủ, nhưng chín đại cự đầu cùng Lục Ly đều biết chuyện này chỉ có thể ngẫm lại thôi. Tử thần trình thể thực lực còn quá yếu, trừ phi thập đại cự đầu có thể biến thành 20 cái cự đầu, 50 cái cự đầu kia mới có trò vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau trận chiến này, đã có một chút lão ma lộ ra gia nhập liên minh tử thần ý nguyện. Một chút lão ma cùng yểm tộc có thù, trước đó bọn hắn muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào đều rất khó. Hiện tại tử thần đánh bại yểm tộc, bọn hắn tự nhiên nghĩ đầu nhập vào tới, hợp lại sưởi ấm cũng nhìn xem có thể hay không liên thủ đem yểm tộc hủy diệt. Chín đại cự đầu cùng Lục Ly tập hợp một chỗ thương nghị một phen, bọn hắn định ra nhạc dạo tử thần đằng sau trong khoảng thời gian này đem đại lượng tuyển nhận cường giả, đồng thời cũng mở rộng địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cự đầu vĩnh viễn cũng chỉ có 10 cách, còn lại mới gia nhập đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, sắc phong làm thái thượng trưởng lão, phúc lợi đãi ngộ có thể tốt một chút, cự đầu vị trí lại không thể tăng lên. Muốn gia nhập lão ma tình huống phức tạp, tính cách không rõ, vạn nhất ngoắc mấy cái lão ma liên thủ tại tử thần nội bộ đoạt quyền đâu, đến lúc đó tử thần khuếch trương không thành, ngược lại sẽ nội loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nửa tháng về sau, Cương tộc cường giả tới, bắt đầu cùng tử thần bí mật đàm phán liên minh sự tình. Tại bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong lúc yểm tộc bên kia lần nữa phát biểu thông cáo tiên vực bên kia viện quân trong vòng 3 tháng tất đến lúc đó đem đối tử thần phát động báo thù chi chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.